Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1243, chương 1241, lấy thế đè người. Nhìn thấy những này trong dự liệu, tứ hải bang người chạy đến. Ta chợt tiến tới một bước, ngăn tại trước mặt mọi người, sau lưng Bạch Triển cùng Hòa Thượng Phá Giới theo sát phía sau. Áp lực kia như chó chết, sư đường đường chủ đứng ở ta một bên. Nói thật, bọn họ đến so ta trong dự liệu còn thoáng chậm như vậy một hồi. Bọn họ nếu là sớm đến cái 5-6 phút đồng hồ, nói không chừng lúc này chúng ta không thu thập được kia sư đường đường chủ. Bốn phía rừng vẫn tại không ngừng run run, xem ra vẫn là không ngừng có người hướng phía chúng ta bên này tụ đến. Lần này nháo động tĩnh rất lớn, tứ hải bang rốt cuộc biết chúng ta những người này chỗ cường đại cùng nghiêu xoa phá hủy lực. Bắt đầu nghiêm túc coi trọng lên chúng ta tới, bọn họ đều là rõ ràng một nước đường trang, trong tay các thức pháp khí đều có, rất nhiều tay sai bên trong còn cầm súng, nhìn chằm chằm chúng ta. Ta nhất xem thường bảo đảo người tu hành chính là điểm này. Đánh nhau còn mang theo súng, quá không địa đạo, dạng này tại đại lục đồng dạng đều là vào chỗ chết đánh. Đám người trận địa sẵn sàng, góc cạnh tương hỗ, mỗi người đều giữ vững bên trong một cái phương vị. Hòa Thượng Phá Giới càng là biết đây là một trận ác chiến. Không đợi những người kia tới gần, liền đem trong tay tử kim bát tế đến đám người trên đỉnh đầu. Ông ông tác hưởng, Phật quang bao phủ, tùy thời để đem chúng ta bảo hộ ở trong đó. Rất nhiều ngọn màu trắng ánh đèn đều hướng phía chúng ta soi tới. Lắc có chút để cho người ta mắt mở không ra. Bất quá đám người cũng không dám nhắm mắt lại, chỉ là híp mắt nhìn chằm chằm người trước mắt nhìn lại. Trùng trùng điệp điệp một đám người đem chúng ta vây ở ước chừng mấy chục mét một vòng tròn bên. Trong, những người này sợ không phải có ngàn người chúng. Có lẽ so ta tưởng tượng bên trong càng nhiều. Bởi vì này rừng rậm tử trong giấu người thật sự là một chút không nhìn thấy đầu. Những này tứ hải bang người trầm mặc đem chúng ta vây quanh, không nói câu nào, đem bầu không khí làm cực kỳ khẩn trương cùng ngột ngạt. Bất quá ở đây chư vị cũng đều là được chứng kiến cảnh tượng hoành tráng người. Ngoại trừ ngay từ đầu thoáng kinh hoàng bên ngoài, chính là sự đáo lâm đầu, cũng không có mấy cái thông suốt không đi ra, cùng lắm thì liền một cái mạng, còn có thể sao thế? Những người này đem chúng ta trọn vẹn vây quanh có 2-3 phút. Lúc này, trong đám người mới phân ra một cái khe, chạy ra một vị tướng mạo 10 phần nho nhã lão giả. Màu trắng đường trang, màu trắng sợi râu cùng mái tóc màu bạc, trong tay cầm một cái quạt xếp, nhẹ nhàng liền đi ra tới. Tại những này mặc màu đen đường trang tứ hải bang bang chúng trong đám người tỏ ra 10 phần chói mát, giống như hạc giữa bầy gà. Người này vừa xuất hiện, tự thân liền dẫn có một cỗ khí thế hết sức mạnh. Mặc dù nhìn như chùn xuống cái nho nhã lão đầu nhi, trận kia cường đại để cho người ta đều có chút hít thở không thông. Ân, đây chính là kia Long Đường đường chủ. Không đến 70 tuổi, tóc sợi râu trắng bệch, nhưng là sắc mặt lại hết sức trắng nõn, nếp nhăn rất ít, cũng tính được là có thể xưng là hạc phát đồng nhan. Hắn vừa mới hiện thân ra tới, sau lưng liền có người đem một chương ghế bành cho rời ra tới. Đặt ở kia Long Đường đường chủ sau lưng, hắn về sau xê dịch một bước, nói một chút ống quần. Mới chậm rãi ngồi xuống, một đôi thâm thúy con ngươi, từng cái tại chúng ta trên mặt mọi người lướt qua, quả nhiên là thật là lớn phổ nhi, mẹ nó, gia hỏa này đến tột cùng là đến đánh nhau vẫn là đến sĩ diện. Này đến lúc nào rồi rồi, còn khí định thần nhàn ngồi tại trên ghế bành, không biết hắn là quá tự tin nha, vẫn là vốn chính là một ngu ngốc. Này Long Đường đường chủ nhìn lướt qua chúng ta đám người sau, cuối cùng ánh mắt liền rơi vào kia sư đường đường chủ trên người. lông mày liền có chút nhăn đứng lên. Lão ca, xin lỗi, ta bản lãnh không tốt, hàng không được những này đại lục tử. Kia sư đường đường chủ nhìn về phía áo trắng lão đầu nhi, có chút ủ rũ cúi đầu nói, chính là không nghĩ tới, đại lục bên kia mấy năm gần đây vậy mà ra nhiều người trẻ tuổi một đời cao thủ. Cũng làm cho lão phu có một ít thay đổi cách nhìn. Phen này mãnh long sang sông, làm lão phu thấy được đại lộ bên kia người tu hành thực lực. Ta coi là vài thập niên trước trận kia biến cố, làm đại lục bên kia nguyên khí tổn hao nhiều, triệt để tiến vào mạt pháp thời đại, xem ra là trời không quên ta Hoa Hạ người tu hành. Không đến mức làm lão tổ tông lưu lại những cái kia bản lãnh triệt để xuống dốc. Chính là hậu sinh khả úy a, lão đầu nhi này khẽ gật đầu. Khóe miệng nổi mỉm cười nói, ta sát, lão đầu nhi này là mở ra cuộc hội đàm sao? Cũng không theo chúng ta đánh, đi lên trước hết khen chúng ta một phen. Đây là muốn nháo loại nào? Mấy người chúng ta hai mặt nhìn nhau, đều là một mặt mộng bức vẻ mặt. Không biết này Long Đường đường chủ trong hồ lô muốn làm cái gì? Lúc này, Lý Bán Tiên tiến lên một bước, chính nghĩa lẫm nhiên nói, đường đường Hoa Hạ mấy ngàn năm truyền thừa, không phải nói nhất định liền có thể chặt đứt, các đại tông môn khí vận còn tại, bảo lưu lại ngàn năm hỏa chủng, sinh sôi không ngừng, các người ếch ngồi đáy giếng, an phận tại bảo đảo một góc. Há có thể vọng đoán thiên hạ khí vận? Ông lão mặc áo trắng kia lông mày nhíu lại, hết sức trịnh trọng nhìn Lý Bán Tiên một chút, mỉm cười nói, ngươi hẳn là Ma Y thần tướng truyền nhân a? Không sai, tại hạ dự Bắc Ma Y thần tướng truyền nhân Lý Bán Tiên là. Lý Bán Tiên nghiêm mặt nói, ngươi nói một chút, ngươi một cái văn phu tử không hảo hảo ở lại nhà bói toán đoán mệnh, thực sự tham dự vào này giang hồ không phải là bên trong. Có phải hay không cảm thấy chính mình mạng quá dài rồi? Ông lão mặc áo trắng kia ngay sau đó lại nói, đại trượng phu có việc nên làm, có việc không nên làm. Đắc đạo nhân giúp đỡ nhiều, mất đạo giả quả trợ. Tứ hải bang trợ trụ vi ngược, làm hại một phương. Lão phu đến đây cũng coi là thay trời hành đạo. Lý Bán Tiên không có chút nào ý sợ hãi nói, hòa thượng phá giới thụ nhất không được loại này lề mề chậm chạp người. Ở một bên đã sớm không nhẫn nại được, tiến lên một bước, nói, ta nói ngươi cái này trang bê phạm, không trang bê khó chịu có phải không? Ngươi huyên thuyên không xong, hoặc là đánh, hoặc là mau nhường mở một con đường, đừng mẹ nó bút tích được không? Người trẻ tuổi, hỏa khí không muốn lớn như vậy, nóng giận hại đến thân thể. Có đôi khi chúng ta bình tâm tĩnh khí tâm sự, nói không chừng sẽ hóa giải mất một trận can qua. Các người đều là Hoa Hạ người tu hành hạt giống tốt. Muốn nói đem các người tất cả đều giết đi, lão phu thật là có chút không xuống tay được. Lão phu cũng là ái tài người, ngươi nói có đúng hay không đâu? Này Long Đường đường chủ khí định thần nhàn nói, đối với vừa rồi hòa thượng phá giới nói năng lỗ mãng, một chút cũng không thèm để ý. Bạch Triển tựa hồ cũng chịu không được lão đầu nhi này lấy thế đè người. Trên người hắn không hiểu liền sẽ tản mát ra một loại để cho người ta khiếp đảm khí tức. Còn tiếp tục như vậy, chúng ta thật vất vả để giành đến một cỗ khí thế hùng dũng máu lửa cũng phải bị ma diệt hết. Lập tức, Bạch Triển trực tiếp xách theo kia như chó chết sư đường đường chủ đi về phía trước một bước, đem hỏa tinh xích long kiếm gác ở trên cổ của hắn. Hung ác vừa nói, lão đầu nhi, để các ngươi người đều tránh ra, bằng không ta liền giết hắn. Bạch Triển lúc nói lời này, sát khí trên người rất nặng, trong tay hỏa tinh xích long kiếm chợt nổi lên một mạt huyết quang, dán thật chặt tại sư đường đường chủ trên cổ. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.